nên hoàng hậu Bùi Mạn cũng không có toát ra bất kỳ tâm tình gì. Vì thế Tống Thanh Thư liền thừa dịp tê tê hình hình bây giờ nhiều người hỗn loạn lặng lẽ rời đi. Từ điện Thái Hòa ra ngoài, Tống Thanh Thư do dự một chút, vẫn là quyết định về gian nhà của Tiểu Hưng Quốc nhìn xem. Quả nhiên không ngoài sở liệu hắn, hoàng sam nữ tử quả nhiên sau cùng cũng về lại nơi đây. Tống Thanh Thư oán thầm, nữ nhân này khi nào đã xem chỗ này thành nhà của mình a? Cũng may chính mình không phải là tiểu thái giám thật sự. Nếu không thì cái tội chứa chấp thích khách sự tình bạo lộ ra, cửu tộc của tên tiểu thái giám sẽ còn có yên hay không? Ngươi làm sao lại thoát ra được chứ? Lúc này hoàng sam nữ tử nửa người tựa tại đầu giường, khuôn mặt không còn có chút huyết sắc nào. Nàng vừa nhìn thấy Tống Thanh Thư quay trở về, liền giật nảy cả mình. Nữ hiệp, đúng là không có lương tâm. Tống Thanh Thư muốn thuận thế ngồi trên giường, nhưng bị nàng ánh mắt chừng một cái, đành phải kéo cái băng ghế tới ngồi nói. May mắn lúc ấy điện Thái Hòa vô cùng hỗn loạn, tiểu nhân mới có thể thừa dịp tẩu thoát ra ngoài, chứ nếu bị bọn họ phát hiện thích khách là do chính tiểu nhân dẫn đi, thì 10 cái đầu cũng không đủ để chặt a. Hoàng sam nữ tử mặt lộ vẻ áy náy. Thực ra lúc đầu ta tính toán đợi náo loạn qua đi thì ta sẽ quay lại cứu ngươi. Không ngờ tới ngươi thế mà chính mình lại chạy ra ngoài được. A, ta nhớ là đã điểm huyệt đạo của ngươi rồi mà. Trên mặt nàng lập tức hiện ra vẻ ngờ vực. Tống Thanh Thư không chút hoang mang đáp. Tiểu nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc ấy đột nhiên phía sau tê dần. Sau đó phát hiện thân thể liền có thể động đậy. Quả nhiên trong điện còn ẩn giấu một cao thủ. Hoàng sam nữ tử trước đó đã có hoài nghi, bây giờ nghe hắn nói thì càng là vững tin cái ý như vậy. Cũng không biết kẻ đó là địch hay bạn. Tống Thanh Thư cười ha ha. Nghe nói lúc ấy nữ hiệp may mắn được người kia âm thầm cứu giúp, nên mới có thể thoát thân. Vậy chứng minh người kia khẳng định không phải là địch nhân a. Ta cũng nghĩ như vậy. Hoàng sam nữ tử gật đầu. Vốn ta đang suy đoán kẻ đó có phải là thủ hạ của hoàng hậu hay không. Tuy nhiên nếu hắn đã thả cho ngươi rời đi, thì hẳn không phải là. Này nữ hiệp, tiểu nhân thấy bây giờ vẫn là hãy quan tâm nhiều hơn một chút đến chính mình. Nhìn nữ hiệp sắc mặt tái nhợt, phảng phất bị đại di mụ chảy máu ra nhiều. Nếu không bồi bổ, chỉ sợ bất cứ lúc nào cái mệnh cũng sẽ ô hô xong đời. Tống Thanh Thư đã sớm phát giác được bản thân nàng bị trọng thương. Vừa rồi lại cùng cao thủ dưới trướng Ngụy Vương đại chiến một trận. Cho dù thân thể bằng sắt cũng không kiên trì nổi. Ta một mệnh ô hô xong đời, người chẳng phải là nên cao hứng mới phải chứ. Đến lúc đó không có ai bức hát yêu ta ép ngươi làm cái này, làm cái kia. Hoàng sam nữ tử vừa nói vài lời lại nhịn không được ho khan. Đúng rồi, cái gì gọi là đại di mụ? Ếch, đại di mụ cũng là trên thân có thêm một vết thương không ngừng chảy máu. Tống Thanh Thư nào dám cùng nàng giải thích rõ ràng, vội vàng nói lãng sang chuyện khác. Tiểu nhân đương nhiên không muốn nhìn thấy nữ hiệp xảy ra chuyện gì. Nếu nữ hiệp chết đi, thì ai sẽ giải khai tử huyệt trên thân của tiểu nhân? Chẳng phải là đến lúc đó tiểu nhân sẽ bồi nữ hiệp cùng chết đi sao? Người tiểu thái giám lá gan cũng là rất lớn. Hoàng sam nữ tử cười mắng hắn. Yên tâm, chờ ta thương thế tốt lên, ta sẽ giải khai huyệt đạo cho ngươi. Về sau cũng không ép ngươi làm sự tình gì nữa. Ai, suy cho cùng ngươi cũng là người đáng thương. Tống Thanh Thư nghe được âm thầm bĩu môi. Già mồm a, tí tách. Hả, Tống Thanh Thư hướng phía sau nàng nhìn lại. Đây là tiếng động gì? Ta bị trúng tên ở lưng. Hoàng sam nữ tử rõ ràng do dự thật lâu. Ta với không tới phía sau lưng. Ngươi giúp ta một chút. Cách chương.